Ta mang cửa hàng chuyển kiếp, tác giả, Nhất Thế Bất Khanh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 346, chương 346, trở về Penny. Ở Carillon ma pháp sư công hội bên này, Kester biết được Hope lại có thể bình yên vô sự trở về. Vậy là vô cùng cao hứng, vội vàng đi gặp Hope, mà Hope không có ở đây mấy ngày nay. Vậy có rất nhiều người đang hỏi Hope đi nơi nào. Bất quá chuyện này trước mắt chỉ có Fanny biết chân tướng. Nhưng là Fanny cũng không có nói. Hơn nữa Kester đối nội bộ chỉ là nói Hope đi thi hành nhiệm vụ bí mật. Cho nên những thứ này bạn cũ thấy Hope sau đó chỉ là mỉm cười chào hỏi mà thôi. Hope ngược lại có chút kinh ngạc. Hắn bị bắt cóc sự việc công hội bên trong hẳn có người biết à. Lúc này Ruirus vừa vặn phải đi chữ tàng thất cầm ma pháp vật liệu, kết quả liền thấy Hope. Cũng cười lên tiếng chào. Hope, ngươi lần trước cho ta tìm ma pháp vật liệu dùng hết rồi. Có rảnh rỗi lại cho ta tìm một chút. Cảm ơn nhiều. Hope thấy Ruirus như thế không khách khí. Cũng là cười khổ nói. Ta nói chính ngươi đi không được à? Ta cũng có chuyện à? Không không không. Ta còn được nghiên cứu ta chụp cuốn, cho nên liền phiền toái ngươi. Hope rất không biết làm sao. Bất quá cũng là vui vẻ đón nhận Ruirus thỉnh cầu. Dẫu sao đồng loại công hội, trợ giúp lẫn nhau cũng là phải. Mà lúc này, có ma pháp sư nói hội trưởng muốn tìm hắn. Hắn cũng biết hội trưởng có thể là còn muốn hỏi một ít chuyện tình. Cho nên hắn nhanh đi liền hội trưởng trong phòng. Kết quả phát hiện không ở nơi này, hắn lại trở về tìm được tên ma pháp sư kia hỏi một chút mới biết. Hội trưởng ở hắn phòng nghiên cứu bên trong, đi tới hội trưởng dành riêng phòng nghiên cứu, liền thấy Kester đang nghiên cứu dược tề. Kester thấy Hope tới, để tay xuống bên trong dược tề bình, có chút cần hỏi một câu. Không có sao chứ. Hope biết hội trưởng đây là hỏi lại hắn bị bắt cóc tình huống. Hắn cũng chính là thành thật trả lời liền hội trưởng vấn đề. Mấy phút sau, Hope nói, sự việc đại khái chính là như vậy. Ta cũng không biết người kia dáng vẻ. Hắn ăn mặc màu đen nón lá rộng vành, nhìn như ngược lại là rất thần bí, như vậy à. Vậy cũng không có biện pháp, Kester bất đắc dĩ thở dài. Vốn là hắn thơm hành Hope nơi này biết hung thủ một chút đầu mối, sau đó bắt hung thủ. Bất quá xem hiện ở cái tình huống này là không thể nào, chỉ có thể là không giải quyết được gì. Hội trưởng cũng không cần đi bắt cái đó nón rộng vành màu đen người. Ta hoài nghi người kia khẳng định còn có những thứ khác mục đích, nhưng là ta không biết cụ thể là cái gì. Kester cau mày hỏi một câu. Ngươi làm sao khẳng định? Hope tựa hồ đang nhớ lại tình cảnh lúc ấy. Bên nhớ lại vừa nói. Lúc ấy ta bị trói thời điểm. Trong phảng phất nghe được vong linh pháp sư cái này bốn chữ. Hơn nữa ta hoài nghi người kia và vong linh pháp sư có chút quan hệ. Coi như không phải quan hệ hợp tác. Khẳng định cũng có liên lụy vong linh pháp sư. Những người đó cũng đều là tử linh ma pháp. Hơn nữa làm việc có chút cực đoan, mặc dù không sẽ tạo thành cái gì nguy hại, nhưng cũng là nhà thờ điểm chính chú ý đối tượng. Kester cau mày vừa nói mình cái nhìn. Nhà thờ người mấy ngày nay không phải vẫn còn ở nơi này sao? Ai, trước hai ngày, nhà thờ trụ sở chính có chuyện liền đem vậy ba cái nhà thờ người cho gọi đi về. Nói gì có việc gấp, ta cũng không rõ ràng. Kester đối với nhà thờ vẫn là tiếp xúc không quá hơn. Cho nên đối với bọn họ làm việc phong cách cũng là không được rõ. Thật ra thì ở hai ngày trước, Toby ba người vừa định đi sân Hải Dương tìm vong linh pháp sư tình báo. Kết quả nhận được Anva giáo chủ tin tức truyền đến, nói là ở phát hiện đại sự gì, để cho bọn họ nhanh chạy trở về. Cho nên lúc đó bọn họ ba cái vậy rất sốt ruột. Cho Kester nói một lần tình huống sau bắt chặt chạy trở về. Hội trưởng, gần đây không có chuyện gì lớn đi. Kester nghe được Hope hỏi như vậy cũng là cười khổ cầm địa tinh. Nhất tộc con thằn lằn sự việc nói một lần, sau đó lại đem vải thụy theo ma pháp khiến cho hôn mê sự việc phải nói cho Hốp nghe. Lại đem mới vừa rồi nhận được bơn tin tức tốt nói hả. Lúc này mới thở dài cảm khái một phen. Thật sự là mạo hiểm à. Nếu không phải Smith Lâm tiệm trưởng, Brigham ma pháp sư thì phải gặp thượng đế liền. Hốp cũng là Brigham xúc động. Vận khí thật sự là rất tốt à. Đụng phải Smith Lâm tiệm trưởng. Mà lúc này ở tộc tinh linh bên này, Bơn và mông ta còn có mới vừa khôi phục tốt, Brigham liền phải rời đi nơi này trở lại Carillon. Smith Lâm trải qua mấy ngày này bận rộn cũng phải về tiệm xem. Hắn bây giờ còn băn khoăn vậy tiền sửa chữa hoa tiền. Thật sự là đau tim mà, bởi vì Evra nữ vương còn có những chuyện khác cần bận biểu. Cho nên để cho Mona đời nàng đưa một chút bọn họ. Các người ngay tại tộc tinh linh lại hơn chơi mấy ngày đi. Dù sao ta cũng là rất nhàm chán, đối với Mona mời. Mông ta thủ mở miệng trước cự tuyệt. Ta còn có việc, Festa hội trưởng nếu là biết ta ở chỗ này chơi. Phỏng đoán được tức giận đánh ta, nghe được mông ta cái này đùa giỡn tựa như mà nói. Mấy người cũng cười, bất quá đây cũng là lời thật. Mông ta đúng là công trong hội nhiệm vụ trọng yếu, không phân thân ra được, mà Bơn hãy cùng không cần nói, một cái ma pháp ngốc tử, đối với những thứ đồ khác không chút nào hứng thú, chỉ nói một câu có chuyện, xin lỗi liền mang qua, mà Brigham đầu tiên là cảm tạ Mona và Evra nữ vương một phen sau đó, mới lên tiếng, ta và Bơn còn được hồi công hội bận bịu ta chuyện mình. Sau đó Brigham vì cảm ơn Smith Lâm ân cứu mạng, trực tiếp tỏ thái độ nói là thiếu hắn một cái nhân tình. Nếu là cần giúp đỡ nói, bồi, tùy người thông báo hắn. Theo kêu theo đến, Smith Lâm cũng là bất đắc dĩ đón nhận nhân tình này. Và Brigham hai người nói tạm biệt sau đó, hướng về phía mông ta nói, đi thôi, mông ta. Trở về ta mời ngươi ăn ăn ngon, được. Tiệm trưởng, ngươi nhưng không cho đổi ý. Sẽ không, chỉ như vậy. Hắn và mông ta vẫy tay nói tạm biệt sau đó. Trực tiếp hướng thành Yavis phương hướng quay trở về. Mà lúc này đi ra ngoài du lịch Penny ma pháp sư nhưng là trở lại thành Yavis. Bởi vì trở về rất đột nhiên, cũng không có đi tìm bạn tốt của nàng Penny. Lần này du lịch trở về nàng cũng không dự định đi. Đoạn này thời gian ở bên ngoài cũng coi là thấy được rất nhiều thứ. Học được không ít kiến thức. Vậy biết rất nhiều bằng hữu. Nhất là nàng ở băng lang tuyết nguyên ừ tháp đại tế ti nơi đó học được rất nhiều thứ. Nhắc tới ừ tháp đại tế ti cũng coi là nàng nửa lão sư. Penny đi ở thành Yavis trên đường phố. Quen thuộc hơi thở để cho Penny cảm thấy rất quen thuộc, rất gần gũi, không khỏi được than thở một câu, vẫn là nơi này được a. Ngay tại Penny lúc đi, vô tình đụng đổ ra ngoài chơi Eileen và Isera, nàng ngược lại không biết cái này hai nha đầu. Đối với Eileen tỉ muội, Penny vẫn là cảm thấy rất đáng yêu. Các ngươi tên gọi là gì à? Có thể hay không nói cho tỷ tỷ à? Penny cười và Eileen tỉ muội chào hỏi. Eileen cười một tiếng, chỉ bên cạnh muội muội giới thiệu một chút. Đây là muội muội ta Isera. Ta kêu Eileen, chúng ta ở tại Smith siêu thị. Chúng ta ở trong tiệm không có người và chúng ta chơi liền đi ra chơi. Penny nghe được Smith siêu. Thì thời điểm hiển nhiên là muốn đến lần trước mở ma pháp sư trao đổi đại hội thời điểm đi qua Smith siêu thị, nhưng là cũng chính là một lần kia. Cũng không biết bây giờ Smith siêu thị thế nào. Cái đó thú vị tiệm trưởng không biết có ở đó hay không. Penny hỏi Eileen Smith Lâm có ở đó hay không. Nhưng là Eileen trả lời để cho nàng thất vọng. Smith Lâm có chuyện ra cửa. Trong tiệm là hai công nhân đang quản lý. Penny và Eileen trò chuyện rất cởi mở lòng. Vốn là Penny là muốn hồi công hội nhìn một chút những cái kia bạn tốt. Nhưng là nghe được Smith siêu thị thời điểm, liền đổi chủ ý,